Chương 708, 708, nữ nhân đố kỵ, 1. Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Lê Lạc Thi nghe được Ninh Hoan Tâm tra hỏi, đột nhiên, mặt xám như cho lắc đầu, một mặt trào phúng nói nhỏ lấy, đây là ta lần thứ nhất đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta bị tổ chức rửa đi trí nhớ trước kia, ta chỉ biết là ta đến từ một tổ chức, nơi đó có rất nhiều rất lợi hại rất tàn bạo người, mà ta chỉ là một con cờ. Một cái rất thần bí, liền Khôi Ngẫu Sư đều có thể huấn luyện tổ chức, đây rốt cuộc là cái như thế nào tổ chức, cái tổ chức kia thủ lĩnh, hắn lại có như thế nào động trời âm mưu, người nói tiếp. Lúc này, Tường Lệ Hành mắt sáng lên, trầm thấp mở miệng. Phải. Lê Lạc Thi mở miệng lần nữa, ta bị người đưa tới kinh thành, tổ chức an bài cho ta không chê vào đâu được thân phận mới. Bọn hắn nói nhiệm vụ của ta chính là lợi dụng mỹ mạo của mình cùng tinh thần lực tới tiếp xúc điều khiển những cái kia thượng lưu xã hội người, mà ta nhiệm vụ lần này mục tiêu, dĩ nhiên chính là Ngọc Hải Sơn Tưởng gia. Lê Lạc Thi nói đến đây thở dài một hơi, biểu lộ QNZ hơi hơi biến hóa lấy, tổ chức để cho ta tiếp xúc người chính là Tưởng gia Tam Thiếu Tưởng Lệ Nhiên. Yến Kinh rất nhiều đại gia tộc người bên trong đều biết, Tưởng gia đại thiếu sớm liền rời đi Tưởng gia, một mình bên ngoài. Mà Tưởng gia nhị thiếu nghe nói thở thiếu thời đợi được một cơn bệnh nặng, từ đó tính cách đại biến, cơ bản xưa nay không rời đi Ngọc Hải Sơn. Như vậy, nàng có thể tiếp xúc đến Tưởng gia trẻ tuổi nhất đại dòng chính nhân vật, cũng chỉ còn lại có Tưởng Lệ Nhiên Tam Thiếu Hoa tên bên ngoài, rất thích lưu luyến sắc đẹp. Khi đó, ta coi là tiếp cận cùng điều khiển hắn rất dễ dàng, thế nhưng là làm ta chân chính tiếp cận hắn, ta mới phát giác đến hắn cùng ta trong tưởng tượng không đồng dạng, mà lại hắn rất không bình thường. Sau lưng của hắn có cao nhân tương trợ, trên người hắn cái kia hộ thân phủ, sẽ khắc chế tinh thần lực của ta, để cho ta không có cách nào dùng huyễn cảnh cùng tinh thần lực đến khống chế hắn, mà tổ chức cho nhiệm vụ của ta ta nhất định phải tại quy định thời gian bên trong hoàn thành, rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là hy sinh chính ta, dùng mình đi lấy duyệt hắn, hy vọng có thể đổi lấy hắn chân tình, hy vọng có thể để hắn chân chính yêu ta, tin tưởng ta. Làm việc cho ta thế nhưng là nói đến đây, Lê Lạc Thi biểu lộ lần nữa biến hóa một chút. Một bên Ninh Hoan Tâm một mực đang chú ý Lê Lạc Thi cảm xúc, nói lên tổ chức thời điểm, nàng mặt xám như cho, nhưng là mấy lần nhắc lên Tưởng Lệ Nhiên, nét mặt của nàng đều tại rất kịch liệt biến hóa. Xem ra, hai người ràng buộc cùng ân oán nhất định rất phức tạp. Lúc này, Lê Lạc Thi tiếp tục trầm thấp khẽ nói lấy, ta cùng với Tưởng Lệ Nhiên co chừng thơ y gian hơn 2 năm, trong lúc này, ta cho là ta đã có thể trưởng khống hắn, ai biết, có một lần đi tham gia một cái tụ hội, ta biết Trịnh Kiều San, từ đó về sau, Trịnh Kiều San thường xuyên đến tìm ta, ta vì che giấu thân phận chân thật của mình, không muốn để cho người khác hoài nghi, chỉ có thể cùng nàng lui tới, giả bộ làm mình và cái khác hám làm giàu nữ đồng dạng, thế nhưng là ai biết cũng không lâu. Lắm, Tam Thiếu liền muốn cùng ta chia tay, hắn thế mà con ta. Cùng Trịnh Kiều San hôn cùng một chỗ nói lên chuyện này, Lê Lạc Thi ánh mắt bên trong tràn đầy hận ý. Ngươi yêu Tưởng Lệ Nhiên một bên Ninh Hoan Tâm đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu. Nghe được nàng, Lê Lạc Thi sửng sốt một chút, đột nhiên dương mắt mắt một mặt lạnh ý. Ta làm sao lại thích hắn, ta chỉ là muốn tiếp cận hắn, lợi dụng hắn. Ta nếu như ngươi không yêu hắn, ngươi sẽ không đối với Trịnh Kiều San có sâu như vậy hận ý, thậm chí liền Vương Giai Vũ ngươi cu nở dê không buông tha.